104. Giới quá 5 ngày không xem y. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng chế. 18 vật luôn luôn mang theo bên mình, không được cất kỹ. Xét theo nghĩa, do việc y phục biến lười, buông lung, sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại giảng đường có lầu bên sông Di Hầu. Lúc ấy là thời gian lễ cúng dường rất nhiều tăng chúng. Khi ấy có cô ni cất y tăng già lê ở trong phòng, không xem chừng, không phơi vũ nên mối cắn hư rách. Sau khi lễ cúng dường chấm dứt, lấy y mặc vào thôn mới biết y tăng già lê bị như vậy. Các ni rầy trách, bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni quá 5 ngày không xem y tăng già lê, phạm 3 vật đề. Giải nghĩa: quá 5 ngày không xem y tăng già lê, đây là thời gian chế định, cứ mỗi 5 ngày, 5 ngày phải xem y một lần. Định tội: tướng phạm của giới này là cất y tăng già lê trong phòng, mỗi 5 ngày không xem xét một lần, phạm 3 vật đề. Trừ y tăng già lê, các y khác mỗi 5 ngày không xem xét, phạm tội đột kiết la. Ở đây nói rõ giá trị hơn kém của y mà định tội nặng nhẹ khác nhau. Y tăng già lê là do chư Phật đời đời truyền trao nên quan trọng bậc nhất. Khi vào vương cung thuyết pháp, vào thôn làng khất thực hoặc nhiếp phục ngoại đạo đều đắp mặt. Công dụng của các y khác không bằng y này. Y khác là những y còn lại. Các y còn lại và các vật cần dùng khác, nếu 5 ngày không xem xét, đến nỗi phải bị hư hoại, phạm đột kiết la. Giới đây đủ 2 điều kiện mới thành tội này: 1. Tự cất y trong phòng. 2. Quá thời gian ấn định mà không xem. Chế chung giống giới trước. Khai duyên: không phạm là cất y tăng già lê trong phòng 5 ngày, 5 ngày xem một lần, hoặc cất nơi bảo đảm, hoặc gửi người cất hộ và người ấy nói: cô yên tâm, tôi sẽ bảo quản thật tốt, hoặc thường xem chừng vì sợ mất, hoặc chưa đủ 5 ngày mà vẫn xem xét, và ban đầu lúc Phật chưa chế giới.